ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 143 tiêu diệt 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu Thái Phi nhìn lấy toàn màn màu đỏ, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác kịp thời giáp biểu hiện bị đan binh đạn đạo tỏa định một khắc này, hắn đều cho là mình muốn chết chắc còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, ứng đối kịp thời. Loại kia may mắn cảm giác còn ở trong lòng bồi hồi, đột nhiên hắn liền cảm giác một lò ánh đao màu đen đánh tới, loại kia để hắn cảm giác hít thở không thông tử vong cảm giác lần nữa bao phủ hắn. Đó là Phương Thiên Hòa chấn động cự nhận, thấy cảnh này, cửu Thái Phi mục đích đỏ muốn nứt, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Phương Thiên Hòa liều mạng như vậy, điểm này đường sống cũng không cho hắn a. Phải biết liệt thiên dòng binh đoàn những người này, vì dây dưa kéo lại bọn họ, là tại tên lửa tiến đến trước một khắc mới thối lui. Tuy nhiên bọn họ không có bị chính diện trúng đích nhưng khẳng định cũng chịu ảnh hưởng. Tại loại tình huống này, nếu như đổi lại là hắn, biết rõ có thể chắc thắng, khẳng định sẽ chờ khoảng đợi trước để lần này dư âm nổ mạnh thối lui. Nhưng Phương Thiên Hòa, vì đối với hắn tiến hành tuyệt sát trực tiếp đỉnh lấy dư âm nổ mạnh dù là liều mạng cơ giáp bị hao tổn cũng lao đến. Cửu Thái Phi không thể không thừa nhận lúc này thời điểm phát động tập kích với hắn mà nói thật sự là quá chí mạng. Cơ giáp tổn thất quá nghiêm trọng, cơ giáp các nơi hệ thống đều tại tự kiềm cùng khẩn cấp chữa trị, nếu như lại cho hắn vài giây đồng hồ thời gian, có lẽ tình huống cũng không giống nhau, nhưng bây giờ cơ giáp chỉ có cánh tay phải có thể động. Cửu Thái Phi cắn răng, chỉ có thể liều mạng nâng lên cánh tay phải tiến hành đón đỡ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình tới kịp nhưng một cái tản ra ánh sáng màu lam viên đạn lại đoạt đi hắn hy vọng. Bị rót vào thiên xương dị năng viên đạn trúng đích cơ giáp động tác trong nháy mắt đình chỉ, cửu Thái Phi trơ mắt nhìn chuôi này đen nhánh đại đao xuyên phá khoang điều khiển, tiếp theo một cái chớp mắt hắn mắt tối sầm lại, tất cả ý thức đều biến mất. Phương Thiên Hòa giải quyết cửu Thái Phi về sau cấp tốc liền đem mục tiêu chuyển hướng Jeffrey. Jeffrey cơ giáp cũng không có bị hao tổn, tại tránh thoát đan binh đạn đạo công kích về sau liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Bởi vì không có bị tên lửa trúng đích cơ giáp, tuy nhiên lúc trước trong chiến đấu có không ít tổn hại, nhưng ít ra không ảnh hưởng tính năng. Nếu như là tại cái khác trường hợp, hoặc là mặt đối những địch nhân khác, hắn có thể chạy thoát khả năng rất lớn. Cái kia rất đáng tiếc là, liệt thiên dòng binh đoàn nơi này, chẳng những có trầm hàn thiên xương dị năng có thể cho hắn giảm tốc, còn có cao sơn tường đất cũng có thể ngăn cản hắn chạy trốn. Lúc này, tại cái này hai đài cơ giáp kiềm chế phía dưới, Jeffrey có loại nửa bước khó đi cảm giác mà khi Phương Thiên Hòa lái liệt thiên cơ giáp đi vào về sau, hình thành lấy ba đánh một cục diện, hắn càng là tuyệt vọng. Dù là khắc thủ đoạn ra hết liều mạng phá vây, nhưng ở hơn 10 giây sau, hắn vẫn là khó thoát một kiếp, đồng dạng bị đánh chết. Mà lúc này, La Kiệt cũng thành công đem đối phương phó đoàn trưởng giải quyết rơi, dù sao đối phương cơ giáp cũng gặp phải trọng thương, chỗ có thể phát huy ra tới chiến đấu lực liền đỉnh phong thời kỳ một nửa đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, tại ngắn ngủi trong vòng một phút cơ giáp chiến trường thì phong vân đột biến cuối cùng lấy liệt thiên dòng binh đoàn bên này đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Mà cơ giáp chiến trường phân ra được thắng bại như vậy cũng triệt để đặt vững trận cục này thế xô thế. Dã lang dòng binh đoàn bên kia cơ hồ trước tiên liền muốn chạy trốn, rất đáng tiếc là, bọn họ sớm sớm đã bị liệt thiên dòng binh đoàn người vây ở trong đó, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Duy nhất có khả năng chạy thoát chính là mãnh hổ dòng binh đoàn những người này, đặc biệt là điều khiển cơ giáp Tằng Hồng. Mà tại nhận rõ tình thế về sau, Tằng Hồng trước tiên thì lựa chọn chạy trốn, nhưng rất đáng tiếc là, nguyên bản bị ong mật bom truy sát Lâm Tinh Hải, vậy mà chẳng biết lúc nào đi tới hắn chạy trốn con đường phía trước. Lúc này truy kích Lâm Tinh Hải ong mật bom đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại những thứ này, đối hắn uy hiếp đã không tính quá lớn. Mà dưới loại tình huống này, Lâm Tinh Hải đã có thể đưa ra một cây thương đến, đối Tằng Hồng tiến hành công kích. Ầm, quen thuộc cách điều chế, quen thuộc tiếng súng, một cái ăn mòn đạn lần nữa trúng đích hắn cơ giáp đầu gối vị trí. Nhìn thấy một màn này, Tằng Hồng hai mắt đều đỏ, hắn phát điên muốn công kích Lâm Tinh Hải, đáng tiếc đối phương quá linh nghiệm sống, hắn khó có thể đuổi kịp. Mà lại dù là miễn cưỡng đuổi kịp, đối phương chỉ cần hướng trong phòng vừa chui, liền có thể thoát khỏi tình hình nguy hiểm. Dù sao Lâm Tinh Hải cứ như vậy, một mực duy trì khoảng cách sấp xỉ 200 mét không ngừng sử dụng ăn mòn đạn công kích. Tằng Hồng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hệ thống mặt bảng phía trên, biểu hiện phần ngoài bọc thép phòng ngự chỉ số chính đang không ngừng trượt 50, 30, 20, 10. Sau cùng, tại về không thời điểm, hắn nhìn thấy Lâm Tinh Hải nhanh chóng bắn về phía hắn hai phát. Mà cái này hai phát sử dụng chính là đạn xuyên giáp, trong nháy mắt cơ giáp liền biểu hiện đùi phải chỗ truyền lực trục tổn hại, toàn bộ cơ giáp đùi phải tạm thời không cách nào sử dụng. Tuy nhiên cơ giáp có thể khởi động phụ trợ tiến lên hình thức theo trực lập hành chạy nhanh hình thức biến thành như viên hầu một dạng tứ chi chạm đất chạy hình thức nhưng nếu như vậy tốc độ thì giảm mạnh. Thấy cảnh này, Tằng Hồng đều tuyệt vọng, hắn trơ mắt nhìn, bị Phương Thiên Hòa lái cơ giáp đuổi kịp. Hắn lập tức phát ra đầu hàng tín hiệu, nhưng rất đáng tiếc là, Phương Thiên Hòa căn bản cũng không có để ý tới, trực tiếp phát động công kích tại mười mấy giây sau, liền đem đánh chết. Đến lúc cuối cùng một bộ cơ giáp ngã xuống, cũng đại biểu địch nhân không còn có bất kỳ phản kháng năng lực. Tiếp đó, hữu cơ giáp bắt đầu quét ngang chiến trường, mặc kệ là dã lang dong binh đoàn, vẫn là mãnh hổ dong binh đoàn đoàn lính đánh thuê, đều không có lực phản kháng chút nào, bị dần dần đánh chết. Tại trong quá trình này, có không ít lính đánh thuê đều lựa chọn đầu hàng, nhưng Phương Thiên Hòa một cái đều không có buông tha. Lâm Tinh Hải đứng ở đằng xa yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, chân chính thể hội một thanh tận thế bên trong tàn khốc. Hắn biết rõ, nếu như đổi lại là bọn họ thua, đối phương cũng tất nhiên sẽ đổi tận giết tuyệt bởi vì chỉ có dạng này mới có thể không lưu hậu mắc. Mà lại đối với hai cái này đoàn lính đánh thuê, Lâm Tinh Hải cũng là một chút hảo cảm cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đơn thuần là vì sinh tồn và phát triển, tại dã ngoại tranh đoạt tư nguyên loại hình, hắn cũng sẽ không như vậy đổi tận giết tuyệt dù sao mọi người còn sống cũng không dễ dàng. Nhưng vấn đề là, hai cái này đoàn lính đánh thuê là tại vì Morgan tập đoàn bán mạng, nói câu không dễ nghe cái này đều được xưng tụng là giặc bán nước. Khi bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy, nên làm xong tử vong chuẩn bị tâm lý. Một trận đại chiến sau đó chính là cứu vãn người bị thương cùng quét dọn chiến trường. Một trận chiến này, Liệt Thiên Dòng binh đoàn hết thảy tử vong 5 người, đến mức thụ thương càng là đạt đến 23 người. Có thể nói thương vong đã qua nửa, có thể thấy được một trận chiến này thảm liệt trình độ. May mà chính là, xe bọc thép phía trên thì có cấp cứu thiết bị, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, dù là đứt tay đứt chân, tại khẩn cấp xử lý về sau, đều không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần bảo vệ tánh mạng, loại kia trở về chỗ tránh nạn, dù là nặng hơn nữa thương thế, ngủ mấy ngày chữa bệnh khoang cũng liền tốt. Mà tại cho người bị thương cầm máu băng bó về sau, Phương Thiên Hòa lại chỉ huy một đám đoàn lính đánh thuê, đem đối phương trang bị toàn bộ thu thập. Cái này thậm chí bao gồm đối phương xe bọc thép cùng cơ giáp, đến mức súng ống những cái kia thì càng không cần phải nói. Đoàn trưởng, còn thu thập những vật này làm gì? Trực tiếp đem bọn hắn chứa đựng thiết bị kết nối hủy, không lưu lại bất cứ chứng cứ gì không được sao? Lâm Tinh Hải hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp hỏi lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.